Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 449, kết mục đích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Miken không biết rốt cuộc chân phàm cùng Tổng thống Tiên Sinh. Nói những gì, nhưng là cửa mở ra thời điểm, chân phàm mặt tươi cười đi ra, Tổng thống Tiên Sinh đưa chân phàm đến cửa, hai người bắt tay một cái. Chân phàm rất lễ phép cáo từ. Miken đưa chân phàm tới cửa. Tổng thống Tiên Sinh bệnh tình đem sẽ có được át chế. Ta cho hắn để lại một cái thuốc bắc toa thuốc. Chân phàm cười một tiếng. Lần nữa cùng Miken bắt tay nói. Cho nên, đừng lo lắng. Hắn sẽ khá hơn. Cho Tổng thống Tiên Sinh bắn trúng toa thuốc tử. Cái này mặc dù ở Miken trong dự liệu. Nhưng là phải biết bây giờ rất nhiều thuốc bắc cũng là cấm vào bến đến nước Mỹ. Bọn họ đối với thuốc bắc quản lý tương đối nghiêm ngặt. Cho nên Tổng thống Tiên Sinh nếu như muốn khỏi hẳn mà nói. Như vậy chẳng phải là muốn buông lỏng đối với thuốc bắc quản chế. Cho phép càng nhiều hơn thuốc bắc hợp pháp tiến vào nước Mỹ. Nghĩ đến điểm này, Miken thì biết chân phàm dụng ý như vậy. Dĩ nhiên cái này cũng cùng chân phàm không thể nào mỗi ngày đều vội tới Tổng thống Tiên Sinh chữa. Bệnh cũng có quan hệ. Bất quá cũng may những thứ này cũng không là vấn đề. Từ Miken biệt thự trở lại, chân phàm thẳng đi vườn nho. Ở nơi đó, hắn đem phải xử lý một ít nho mầm móng sự việc. Như cũ, chân phàm một người phòng ngầm dưới đất tiến hành xử lý. Xử lý xong sau đó. Giao cho Alfonso cái này lão hành nhà tiến hành sàng lọc quản lý. Cũng ở thích hợp thời điểm tiến hành trồng trọt. Làm xong hết thảy các thứ này. Chân phàm lại bắt đầu liên lạc Peter một đám người. Mời hắn là rượu vang quay phim một quảng cáo tấm. Nhưng là Peter không có ở đây. Hắn đề cử Cameron. Nhưng là Cameron người này tinh làm sao thì sẽ tùy tiện đáp ứng đâu. Cuối cùng từ chân phàm trong tay lấy được tháng cung cấp rượu vang đặc quyền. Bất quá cũng may hắn cũng có thể mời tới một ít danh tiếng rất lớn minh tinh diễn viên tới gia nhập. Liên minh, trừ Johnny cùng Robert ra, còn có mấy cái diễn viên phụ nổi danh minh tinh. Thí dụ như Emma Watson, còn có Oscar ảnh hậu Kate Winslet. Thật đúng là một sang trọng đội hình à. So sánh với những thứ này sang trọng đội hình. Bọn họ số không cát xê diễn xuất mới là đối với chân phàm lớn nhất cống hiến. Đây mới là để cho chân phàm chân chính có chút cảm động địa phương. Mình lại có lớn như vậy lực hiệu triệu. Có thể làm cho những minh tinh kia cửa số không cát xê tham dự vào hình quảng cáo quay phim chính. Giữa đi, ở hiện trường quay phim. Chân phàm để cho người từ trong cốp sau rời ra ngoài mấy món rượu vang. Đây chính là dùng để đãi những cực khổ này nhân viên làm việc. Đạo diễn cùng các minh tinh. Người nói, bọn họ cũng chịu không lấy tiền tới quay. Ta bị bọn họ hữu nghị cho đánh động. Chân phàm quay đầu hướng về phía Olivia. Cười hì hì chỉ những minh tinh kia cửa. Dĩ nhiên trừ Johnny cùng Robert. Cái này hai người từ chân phàm nơi này không biết được nhiều ít chỗ tốt. Coi như bọn họ từ đoàn làm phim bên trong chuồn mất tới quay hình quảng cáo. Cũng chỉ có thể coi như là hồi báo một chút xíu. Là bọn họ và Cameron đạo diễn hữu nghị. Olivia rất không có khiếu hài hước trả lời một câu. Chân phàm bị đả kích lớn. Giận dữ chờ Olivia. Nhưng mà đây là ta hình quảng cáo. Ngươi cùng Winslet tiểu thư đã từng quen biết. Olivia liếc mắt nhìn xem hắn. Chân phàm ngây ngẩn. Thật giống như mình cho tới bây giờ không có cùng Winslet đã từng quen biết. Nhiều nhất chính là xem qua nàng mười mấy năm trước vỗ qua vậy bộ thuyền đụng núi băng chìm điện ảnh. Titanic, thật giống như còn nhớ ở bên trong còn có nàng phơi bảy ống kính. Lúc ấy mình còn là học sinh lớp 7 à. Cứ việc phim CD coi như rõ ràng. Nhưng là mình vẫn là vô cùng cẩn thận xem kỹ vậy cái cảnh phim. Bất quá bây giờ. Winslet vóc người cũng không tệ lắm. Vẫn bộ dạng thướt tha à. Bên kia quay phim đã chấm dứt. Dựa theo Cameron ý, diễn viên đến đông đủ. Hắn dùng một tuần thời gian, đem điện ảnh quay xong. Hơn nữa muốn chế tác lớn, cao đặc hiệu hoàn thành. Người này chơi quảng cáo tấm đều phải như thế khoa trương. cái này dùng đều là tiền à? Chỉ là một cái đặc hiệu ống kính, liền giá trị hơn $1,000,000. Cái này còn coi là tiện nghi. Thật may như vậy ống kính không phải quá nhiều. Nếu không, Trần Phàm liền trực tiếp đi xin phá sản. Còn bán rượu gì? Trần Phàm để cho người tạm phân phát xuống. Bắt được rượu những tên cũng không khí vui mừng. Ở quay phim trước, bọn họ liền uống qua loại rượu này. Là Trần Phàm mời, cho nên biết loại rượu này là không thể có nhiều món ăn ngon. Hey, Trần, một người phụ nữ hướng Trần Phàm đi tới. Rất nhiệt tình giang hai cánh tay. Muốn cùng Trần Phàm tới ôm một cái. Kết Trần Phàm rất mừng rỡ nghênh đón. Đi thời điểm, còn hướng về phía Olivia nháy mắt một cái. Có chút dương dương đắc ý. Ý kia rất rõ ràng. Nhìn một chút, không phải nói không nhận biết sao. Xem nàng biết bao nhiệt tình. Trần Phàm không chút khách khí cùng Kết tới một cái thật to ôm chằm. Sau đó buông, hướng về phía Kết cười nói. Ta hoàn toàn không nghĩ tới tiên sinh Cameron có thể mời được ngươi. Ngươi biết không, ta là ngươi mê điện ảnh. Đương nhiên là mê điện ảnh. Ban đầu liền đặc biệt nghiên cứu qua cái đó vẽ thân thể con người phác họa ống kính tới. Sao dung kiều, xem hình Kết trong Titanic https://meedia.amsgachnoienbcnewsgachchaos.com/chaos-gachchaos-gachchaos-2016-gachchaos-1212906-gachchaos-2001-gachchaos-iinsleti-gachnoi-titanic-gachnoi-gachchaos-2001-gachchaos-iinlcii-gachnoi-tudai-gachnoi-1606-3-gachchaos-babi-2c-47-ay-4e-9-1606-d7c-72-bddf-9e-31-b41-1 Tudai-in-lai-lat.jpg-sao, phải không? Cao hứng vô cùng, Kết nghe Trần Phàm mà nói. Rõ ràng có rất cao tâm trạng. Dĩ nhiên, ta đúng nhìn ngươi điện ảnh lớn lên. Trần Phàm bật thốt lên. Sau đó cũng cảm giác được có gì không ổn. Quả nhiên, Kết sắc mặt có chút lúng túng. Đối với một người phụ nữ, có cái gì so với tuổi thanh xuân chạy mất tới càng để cho người chán nản đâu. Cho dù nàng bây giờ công thành danh toại, đã là Oscar ảnh hậu, nàng vậy cũng không ngoại lệ. Vô cùng quan tâm mình thanh xuân dung mạo. Được rồi, chúng ta không nói cái này. Trần Phàm cũng kịp phản ứng, lúng túng cười một tiếng, không để ý tới đã đi tới, mím môi cười trộm Olivia. Chúng ta không bằng qua bên kia ngồi một chút. Đoàn làm phim bên trong phòng nghỉ ngơi là tạm thời đáp kiến khởi lai. Nhưng là dựa theo Cameron tiêu chuẩn cao. Có thể so với khách sạn cấp sao phòng họp. Bên trong máy điều hòa không khí. Ghế da, bao gồm chiếu phim cơ hội. Màn ảnh cũng một cần phải đều đủ. Người này quá biết hưởng thụ. Tốn đều là mình tiền đây. Dĩ nhiên, tại sao không thì sao? Kết vô cùng sảng khoái liền đáp ứng. Ba người hướng phòng nghỉ ngơi đi tới. Trần Phàm cùng Kết lần lượt ngồi. Olivia ngồi ở một bên. Cách không xa không gần. Vừa vặn có thể nghe được hai người nói chuyện. Ách, ta biết ngươi. Rất sớm trước kia thì biết. Kết dùng như vậy một cái mở màn phương thức. Hướng về phía Trần Phàm cười có chút mập mờ vậy. Ta là từ Kristen nơi đó nghe nói. Bởi vì là... ta đóng vai nàng bây giờ đập vậy bộ phim. Đặc biệt tốt, nàng là một đặc biệt tốt diễn viên. Ách, ta cũng cho là như vậy. So sánh với nàng diễn xuất, ta cho rằng nàng làm bạn gái càng thêm chuyên nghiệp. Trần Phàm nói một chuyện tiếu lâm. Thành công đem Kết đưa đến mỉm cười cười một tiếng. Người thật dí dỏm, Trần, Kết cười. Sau đó lại nhìn hắn. Ta rất hâm mộ nàng da thịt. Giống như là mười mấy tuổi thiếu nữ. Không, so với thiếu nữ da thịt cũng còn nhỏ hơn mềm mịn. Còn có mặt nàng, mặc dù cả ngày cũng cùng những mỹ phẩm kia giao tiếp. Nhưng là, thượng đế, người có thể thấy, phía trên một chút nếp nhăn cũng không có. Hoàn cực kỳ xinh đẹp. Còn có nàng ngực, ta gặp qua nàng trước kia tấm ảnh. Còn xem qua nàng trước kia điện ảnh. So với trước đó lớn hơn. Thật giống như là như vậy. Trần Phàm ho khan hai tiếng. Hắn coi như là rõ ràng. Tại sao Kết sẽ cùng hắn tới nơi này nói? bởi vì là bọn họ nói cái này rất hiển nhiên không thích hợp để cho những người khác tham dự vào. Thật ra thì, nàng liền là dùng một ít ta cho nàng đồ trang điểm, là dùng thuốc bắc chế thành thuốc dán. Dĩ nhiên, còn có ngực to, có thể để cho ta thử một chút sao? Đắt đi nữa giá cả, ta cũng muốn thử một lần. Kết ánh mắt sáng lên, sau đó liền gắt gao nhìn chằm chằm Chân Phàm. Đây mới là nàng muốn tin tức à? Nàng khống chế được nội tâm một ít kích động, rất mong đợi nhìn Chân Phàm. Nàng không dám đi thẩm mỹ viện, sợ có người nói nàng giải phẫu thẩm mỹ. Cũng không dám quang minh tránh đại đi Chân Phàm ở Billy Buddha Villa phòng khám bệnh, sợ có người nói nàng mắc như vậy hoặc là như vậy tật bệnh. Cái này đối với nàng nghệ thuật sự nghiệp không có trợ giúp gì. Cho nên nàng chỉ có thể nhờ giúp đỡ với như vậy trường hợp. Dĩ nhiên có thể. Chấm ngoặc kép. Chân Phàm gật đầu một cái. Hắn bây giờ là biết kết tại sao người là Oscar ảnh hậu, nhưng tùy tiện đáp ứng tới hỗ trợ quay phim hình quảng cáo. Xem ra nàng dự định là một mũi tên hạ hai chim à. Vừa có thể lấy cho Cameron mặt mũi, lại có thể có được mình nhất là mong muốn thẩm mỹ thuốc dán ngực to. Hết lần này tới lần khác Chân Phàm còn không thể cự tuyệt. Bởi vì là cho dù là nàng có mục đích như vậy, cũng ít nhất coi là đặc biệt có thành ý tới quay bộ này hình quảng cáo. Không phải sao? Bất quá, ta còn muốn tiến hành điều chế. Cho nên ngươi phải 2 ngày sau đi nhà ta hoặc là ta gửi bưu điện cho ngươi cũng được. Ngươi nói cho ta địa chỉ cùng số điện thoại. Chân Phàm hướng về phía Kết nói. Olivia lật một chút xem thường. Nàng lấy làm cho này là biến hình tìm người đẹp muốn điện thoại lấy thuận lợi sau này liên lạc. Không thành vấn đề. Kết nhanh chóng cầm lấy điện thoại ra, thâu nhập mình dãy số còn có địa chỉ. Hỏi Chân Phàm dãy số sau đó, dùng tin nhắn ngắn phương thức phát cho Chân Phàm. Nhận được. Điện thoại di động giọt một tiếng. Chân Phàm hướng về phía Khải đặc biệt gật đầu một cái. Ta sẽ cho ngươi tự mình gửi đi. Hơn nữa còn biết kèm thêm cách dùng cùng lượng dùng. Không, Chân, ta vẫn là tự mình đi ngươi nơi đó lấy. Chỉ có tự mình hướng ngươi thỉnh giáo cách dùng mới có thể làm cho ta an tâm. Kết cười hì hì lại giang hai tay. Cùng Chân Phàm ôm chầm. Lần này ôm chầm, Chân Phàm rõ ràng cảm giác được trước ngực nàng hai luồng. Mặc dù không phải là rất lớn, nhưng là rất mềm mềm. Ta đi quay phim, chậm chút thời điểm gặp, ta mời ngươi ăn bữa ăn tối. Kết vừa nói liền đi ra phòng nghỉ ngơi. Nàng thậm chí không cho Chân Phàm phản đối cơ hội, liền vội vã rời đi. Có lẽ nàng chính là ý này. Bữa ăn tối, Chân Phàm tự lầm bầm nói một tiếng, quay đầu hướng về phía Olivia nói, cho Mia gọi điện thoại, liền nói ta không trở về nhà ăn bữa ăn tối. Xã giao thật vẫn rất nhiều à. Được, tiên sinh Chân. Olivia gật đầu một cái. Sau đó rất trung thực đi thi hành nhiệm vụ này. Chân Phàm không trở về nhà ăn bữa ăn tối. Cái này làm cho Mia hơi có chút thất vọng. Nhưng là nàng tâm tính rất tốt, biết mình như thế nào đi điều chỉnh. Mà Olivia tâm tính cũng tốt vô cùng. Tối thiểu không cần hồi đi theo Mia trong học tập món Hoa. Bữa ăn tối cũng không phải là rất lãng mạn, mà là ngay tại Los Angeles một nhà tương đối thông thường quán ăn bên trong ăn. Điển hình kiểu Mỹ bữa ăn tối. Bò bí tết, Sarah, điểm điểm các loại, dựa theo thời gian theo thứ tự lên đi lên. Hai người cũng không có bàn lại bàn về một ít liên quan tới thẩm mỹ ngực to sự việc, mà là Chân Phàm làm là những người nghe. Nghe Kết nói tới một ít Hollywood chuyện lý thú. Kết là cười ngã nghiêng ngã ngửa. Chân Phàm nghe cũng có hứng thú, nhưng là một mực duy trì phong độ, chẳng qua là mỉm cười. Đúng rồi, tại sao không cùng ta nói một chút ngươi? Kết sau khi cười xong, bỗng nhiên hai tay quỳ chõ chi ở trên bàn ăn, hai tay nâng cằm của mình, xinh đẹp ánh mắt còn hướng về phía Chân Phàm nháy mấy cái. Giống như là vị nghịch ngợm thiếu nữ vậy. Con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http https://tauincv.com/lins-so-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.